Cục cưng có chiêu. Chương 1680, chương 1679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Diệp Ân Tuấn hiện lên một tia đau xót. Người thân nhất vì sao lại không thể chung sống hòa bình với anh chứ? Vì sao chứ? Một đôi tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của Diệp Ân Tuấn. Cặp mắt trong veo lo lắng kia của Thẩm Hạ Lan lập tức khiến cho nội tâm khô cạn của anh có nhiều thêm một dòng nước ấm. Cũng may, anh còn có Thẩm Hạ Lan, còn có bọn nhỏ, tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. Diệp Ân Tuấn cúp điện thoại, khẽ nói, e rằng anh phải qua đó một chuyến. Anh không thể đi, Thẩm Hạ Lan vội vàng ngăn cản, ánh mắt càng thêm lo lắng. Vì sao chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Hạ Lan. Có hơi ấm lòng, bây giờ anh đang trong thời hạn bị điều tra. Nếu như đến trại giam quốc tế, sẽ không thể nói rõ được rất nhiều chuyện. Nếu như đây là âm mưu của Vu Phong, bây giờ anh đi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Bây giờ anh ta đang ước gì anh có bất kỳ sơ hở gì để người ta tóm lấy đây? Mặc dù nói em không quan tâm anh có giải ngũ hay không, nhưng hơn hết em vẫn không hy vọng nhìn thấy anh giải ngũ vì bị Vu Phong âm mưu nói mấy lời không vẻ vang. Huống hồ nếu như anh rời đi, em cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh. Diệp Tử tự sát lúc nào không được nhưng cứ hết lần này tới lần khác chọn thời cơ này. Có thể thấy được cô ta vẫn liên hệ với Vu Phong. Thẩm Hạ Lan nói một hơi nhiều như vậy, không khỏi có chút khô miệng. Diệp Ân Tuấn vội vàng đưa tới một ly nước ấm. Thẩm Hạ Lan nhận lấy uống một ngụm, sau đó tiếp tục nói. Vu Phong này đúng là một nhân vật, vậy mà đến ngay cả trại giam quốc tế cũng đưa được người vào. Cũng không tính là lợi hại. Trại giam quốc tế chỉ nhận tiền, chỉ cần anh ta có khả năng chi được tiền thì chuyện gì cũng có thể làm. Muốn khiến Diệp Tử yên lặng không tiếng động chết ở bên trong cũng được. Hơn nữa cũng không cần lo lắng phải trả giá gì về trách nhiệm pháp luật. Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói. Có vẻ như anh không có bất ngờ gì với kết quả này. Thẩm Hạ Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói chuyện Phương Nguyên đã điều tra ra nói với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ. Vu Phong là con trai của chủ nước Tê. Đúng, em cũng mới biết tin này. Còn là tay trong của em liều chết đưa ra tin này. Thẩm Hạ Lan có hơi bận tâm nói. Diệp Ân Tuấn, qua năm em định đưa tay trong Trương Vũ trở về. Được, có điều lần này đến trại giam quốc tế bên kia. Để cho Triệu Ninh đi đi. Là người của anh thì thế nào cũng sẽ là người của anh. Không phải người của anh muốn giữ cũng giữ không được. Lần này cũng coi như đá thử vàng một lần. Nếu như Triệu Ninh thật sự có thể vì Diệp Tử mà phản bội lại lời của anh, không bằng cứ thành toàn cho bọn họ đi, cũng tránh cho Triệu Ninh khó xử. Diệp Tử đối với chúng ta mà nói không có tính uy hiếp. Chỉ là anh có cam lòng để cô ta rời đi không thôi. Thẩm Hạ Lan khiếp con ngươi của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia thương cảm. Anh ôm lấy Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, chỉ cần bọn em an ổn ở bên cạnh anh, những người khác đối với anh mà nói không quan trọng như vậy. Cách chương.